Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 661, Bách Tính đang hành động. Cùng lúc đó, Trương Phi, Quan Vũ, Triệu Tử Long, Điển Vi, Cao Thuận dẫn dắt bản bộ nhân mã mới vừa vặn chạy tới Việt Tây Quận. Bọn họ một ngày hành trình thế mà đạt tới một ngày 35 dặm đường. Tại loại khí trời này, loại này đường xá phía dưới, có thể nói là thần tốc. Phải biết, tuyết động đem con đường hoàn toàn nuốt mất, mà Việt Tây Quận đến địa hình phức tạp, không thanh lý tuyết động, căn bản là không có biện pháp đi lại. Bọn họ nhất định phải đi đầu dọn dẹp ra một con đường ra, mới có thể đi đường. Vì cam đoan hiệu suất, dọn dẹp con đường binh sĩ mỗi nửa canh giờ một vòng đổi, năm bộ binh sĩ không ngừng thay phiên, dùng để bảo tồn thể lực. Tại băng tuyết bên trong, vô luận là xây dựng cơ sở tạm thời vẫn là nấu cơm, đều không phải một chuyện dễ dàng. Tại băng thiên tuyết địa trung hành quân, có thể nói là chịu nhiều đau khổ, nhưng là xuống đến binh sĩ, lên tới bách phu trưởng, thiên phu trưởng, giáo úy, cho đến tướng quân, không ai kêu khổ kêu mệt. Những binh lính này, thật nhiều đều là cùng Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố cùng nhau đi lên chiến trường chiến sĩ. Bọn họ đối Đại Hoa Hoàng thượng Lã Bố tình cảm, ngoại nhân căn bản là không có biện pháp tưởng tượng. Hiện tại bọn hắn biết Hoàng thượng có khó, đừng nói trước mắt điểm khó khăn này, coi như so hiện tại khó khăn đi nữa gấp 10 vậy thì thế nào? Tại cái này đội phòng trong, còn có một nhóm đặc thù thành viên. Bọn này thành viên chính là Hoàng Phi Điêu Thuyền, Nghiêm Nhị, Hoàng Nguyệt Anh cùng Chân Mật, còn có một cái công chúa Lã Linh Khinh, một cái hoàng tử Lã Thắng. Kỳ thật dựa theo Trương Phi cùng Quan Vũ bản ý của bọn hắn, là căn bản không nguyện ý mang bọn hắn cùng lên đường. Bởi vì mang bọn hắn chính là vướng víu, lại nói trong quân đều là nam tử, hành động có nhiều bất tiện, cũng không có cách nào chiếu cố. Nhưng là Điêu Thuyền đám người quyết tâm muốn đi theo đám bọn hắn cùng nhau đi tới, nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng. Nếu như bọn họ không chịu mang theo các nàng thà rằng chính mình một mình đi tới. Nhìn thấy các nàng quyết tâm muốn ngàn vạn, Trương Phi cùng Quan Vũ đều là bó tay rồi. Những này Hoàng Phi, công chúa còn có Hoàng tử, một mình một đoàn người tiến lên, đi tới nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng. Đây không phải để các nàng chịu chết sao? Cuối cùng, Trương Phi, Quan Vũ đám người đành phải bất đắc dĩ mang tới các nàng. Kỳ thật, những này thô trong lòng người đối mấy vị này Hoàng Phi vẫn là tương đối kính nể, bởi vì các nàng cùng Hoàng hậu Thái Diễm so ra, quả thực chính là ngày đêm khác biệt. Nữ nhân kia, tại Hoàng thượng nguy cơ sau đó, suy nghĩ chuyện thứ nhất thế mà không phải nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng, mà là nghĩ đến làm sao có thể lên làm Hoàng hậu. Như thế nào mới có thể lập con của mình vì thái tử? Ngươi nhìn nhìn lại lấy mấy vị Hoàng Phi, biết được Hoàng thượng có nguy hiểm sau đó, lúc này không quan tâm mà đi tới nghĩ cách cứu viện Hoàng thượng. Cái này vừa so sánh, lập tức phân cao thấp, mà đối tiểu công chúa còn có tiểu hoàng tử, bọn hắn cũng đều thích vô cùng, nhất là chuẩn nhạc phụ Trương Phi, nhìn sắp là con rể Lã Thắng, thật là càng xem càng thích. Mà khiến những này võ tướng giật mình chính là, vô luận là Hoàng Phi còn là công chúa cùng hoàng tử, trên đường đi vậy mà chưa từng kêu khổ kêu mệt. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong màn trời chiếu đất đến cùng có bao nhiêu khổ, bọn họ lòng dạ biết rõ. Chớ nhìn bọn họ không có chuyện, nhưng là mấy vị này Hoàng Phi còn có công chúa, hoàng tử nũng nịu thân thể, cái này chịu khổ đầu cũng lớn đi. Nhưng là mấy vị này trên đường đi ngạnh sinh sinh chịu nổi, liền xem như Chân Mật Hoàng Phi ngẫu sầu não lạnh, cũng là uống mấy tề thảo dược sau đó mang bệnh đi đường, không có chút nào kêu khổ kêu mệt. Hoàng Phi cùng công chúa hoàng tử biểu hiện nhào nhào cảm động những binh lính này. Các binh sĩ khai sơn bổ đường, càng thêm dốc sức. Không lâu sau đó, bọn họ mở ra thứ một con đường, đã thông đi tới Tang Kha quận. Con đường Tang Kha quận lương thực đồng dạng bị Thục Hán thu mua rất nhiều, lương thực cũng không phải là rất sung túc. Đương nhiên, Tang Kha quận tình huống muốn so cung đều phải tình huống tốt lên rất nhiều, chí ít tính còn có thể miễn cưỡng no bụng, vượt qua nan quan mà Trương Phi chờ xuất lĩnh đại quân đến sau đó, lại cho Tang Kha quận bách tính mang đến một chút lương thực, đầy đủ bọn họ trèo trống đến đằng sau vận chuyển đến lương thực. Trương Phi chờ đại quân, chẳng khác gì là ở phía trước mở đường, đằng sau hộ bộ, tự nhiên sẽ liên tục không ngừng đem lương thực vận đưa tới. Mà khi dân chúng biết được đại quân là đến nghĩ cách cứu viện hoàng thượng sau đó, dân chúng không khỏi tự phát tổ chức, gia nhập vào nghĩ cách cứu viện hoàng thượng đến hàng ngũ. Lão bách tính có thể nhất phân rõ ai mới thật sự là đối tốt với bọn họ người. Hoàng thượng vừa mới điểm cho bọn hắn đất đai, nghiêm cấm bọn họ mua bán. Chỉ cần nhân khẩu không dứt, đất đai liền có thể thế hệ lưu truyền. Đồng thời tương lai bọn họ sinh hoạt sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Nhưng là hiện tại đối bọn hắn tốt như vậy, hoàng thượng gặp được nguy hiểm. Vạn nhất hoàng thượng thật bất hạnh gặp nạn lời nói, mới đăng cơ tiền nhiệm hoàng thượng, đối bọn hắn còn sẽ có đãi ngộ tốt như vậy sao? Bởi vậy, lão bách tính môn cũng xuất phát từ nội tâm không muốn để cho hoàng thượng xảy ra chuyện. Lão bách tính môn tự phát tổ chức, gia nhập nghĩ cách cứu viện hàng ngũ. Tang Kha quận có 15-16 vạn bách tính, diệt trừ lão tiểu bên ngoài, cái khác bách tính cơ hồ là toàn bộ ra trận, chí ít cũng có hơn 10 vạn bách tính. Có nhiều như vậy bách tính gia nhập, nghĩ cách cứu viện hành trình không khỏi thật to tăng tốc. Chủ yếu là những người dân này so các binh sĩ càng thêm quen thuộc địa hình, hành động tự nhiên là chuẩn xác hơn, càng dùng ít sức. Còn nữa, những cái kia phụ nữ trẻ em có thể giúp các binh sĩ nấu cơm. Kể từ đó, các binh sĩ liền không cần làm cơm, có thể quá chú tâm vùi đầu vào khơi thông trên đường đi. Đi lại đến nơi đây, mấy cái hoàng phi thân thể đều có chút không chịu đựng nổi. Lã Linh Khinh cũng cảm giác nhiễm phong hàn, chỉ có Lã Thắng dáng dấp tráng sĩ, không có việc gì, cũng may đến nơi này, cuối cùng có địa phương dàn xếp cực kỳ hoàng phi. Còn có một cái công chúa cùng một cái hoàng tử, không cần bọn họ lại đi theo đại quân tiếp tục chịu khổ. Tang Kha quận con đường, bọn họ thế mà chỉ dùng 7 ngày, liền toàn bộ đả thông. Cái tốc độ này, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật, tính toán nhìn, hiện tại Đại Hoa liền xem như dốc hết cả nước binh lực chung vào một chỗ, khả năng cũng góp không ra nhiều người như vậy tới. Mà Tang Kha quận bách tính sức chiến đấu mặc dù không bằng bách tính, nhưng là tại dọn dẹp trên đường, chênh lệch cũng không có rõ ràng như vậy. Dọn dẹp xong Tang Kha quận con đường, tiến vào Chu Ngôn quận, Tang Kha quận phụ nữ trẻ em không cùng tùy đại bộ đội tiến lên, nhưng là những cái kia thanh niên trai tráng cũng cùng đi qua. Vì nghĩ cách cứu viện hoàng thượng, bọn họ tình nguyện không chối từ khổ cực, mà Tang Kha quận bách tính cũng chạy tới hỗ trợ. Chu Ngôn quận bách tính làm sao có thể yếu thế đâu? Chu Ngôn quận bách tính nhân số cùng Tang Kha quận tương tự, lại có hơn 10 vạn bách tính gia nhập vào nghĩ cách cứu viện trong đội ngũ, lại thêm còn có 5 vạn Tang Kha quận thanh niên trai tráng từng theo hầu đến, lại thêm mấy vị tướng quân dẫn dắt hơn 10 vạn đại quân tham gia nghĩ cách cứu viện, nhân số đã đạt tới 30 vạn nhiều. 300.000 nhân khẩu a. Ban đầu ở trên đại điện, quần thần trong miệng nâng cả nước chi lực, cũng không dám tưởng tượng có 30 vạn người đồng thời đi tới nghĩ cách cứu viện hoàng thượng. Bởi vì xuất động 30 vạn người, cần có nhiều người hơn đến bảo hộ bọn họ. khả năng bảo hộ đội ngũ cần thêm ra bọn họ gấp đôi thậm chí nhiều hơn nhân số. Cái này đại giới, Đại Hoa chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi. Nhưng là hiện tại thế nào? Là hai cái quận bách tính lân cận hành động. Căn bản cũng không cần bọn họ bao nhiêu bảo hộ. Bọn họ chỉ cần triều đình vận chuyển một bộ phận rất nhỏ lương thực tới như vậy đủ rồi. Bởi vì những người dân này trong tay cũng còn có một số lương thực dư, đầy đủ kiên trì một đoạn thời gian. Còn lại lương thực có thể đợi đến băng tuyết tan rã sau đó lại vận đưa tới không muộn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.